Nông Kiều có phúc. Chương 391, 391, mua nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trần A Phúc có thể lý giải cách làm của Trần Danh, nhưng cũng không đồng ý, hắn là có lòng tốt, muốn thỏa mãn tâm nguyện Trần Lão Thái các con trai đều qua ngày tốt lành. Cảm tạ Trần Nghiệp trợ giúp lúc trước, lại không muốn chọc Vương Thị mất hứng, nhưng làm vậy dễ dàng cổ vũ tham niệm những người khác, khiến bọn họ được voi đòi tiên. Hồ Thị không nói, lòng tham liên tục, nhưng Trần Lão Thái và Trần Nghiệp trước kia cũng không có dùng tiền huynh đệ dùng đến thuận tay đến dạng này. Đây không chỉ là vì Trần Danh, Trần Thực, Trần A Phúc có tiền, lại bởi vì mấy nhà này trước cho tiền cho quá thống khoái, khiến cho tâm tính bọn họ phát sinh thay đổi. Trần Lão Thái là mẹ ruột Trần Danh, hắn nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng bà, nhưng đại phòng về sau không thể lại tiếp tục nuông chiều như vậy, sẽ thói quen mắc sai lầm. Tiết mục chén gạo ân đấu gạo thù cũng không nên phát sinh ở trên người mấy huynh đệ này. Hơn nữa, thường xuyên giấu tiền riêng đáng kể, sẽ ảnh hưởng quan hệ phu thê. Trần A Phúc cười nói, cha, đại phòng hiện tại lại sinh con trai nhập khẩu rồi. Đại bá bọn họ cũng rất bận rộn, giao cha không đón nội con đi Lộc Viên hưởng phúc vậy. Trần Danh thở dài nói, sao lại không muốn, cha đề qua thật nhiều lần, để cho bà đi theo ở với cha. Nội con cũng không tới, nói ở quen cùng với đại bá của con rồi. Vương Thị nhỏ giọng nói, mẹ chồng không chỉ là ở quen cùng đại bá, cũng bởi vì bà ở tại đại phòng, quản gia và tam thúc sẽ liền hiếu kính đại phòng cùng nhau. Trần Danh có một ít trầm mặt, sẵn giọng, nàng nói bậy bạ gì đó, cảm giác thái độ mình không tốt, lại hoãn khẩu khí nói, nương ta lôi kéo mấy huynh đệ chúng ta không dễ dàng, liền thuận tâm tư lão nhân ra bà đi. Trần A Phúc cười nói, cha, cha thuận nội con không có sai, nhưng mà, loại người như Hồ Thị tính cách chúng ta đều biết rõ. Hôm nay muốn một cây châm, ngày mai sẽ đòi một cây chỉ, liên tục đòi hỏi dạng này, một căn nhà cũng không lấp đầy dục vọng của bà ta. Trần Danh đỏ mặt, biết rõ Trần A Phúc đoán được hắn tích góp tiền mua phòng ốc cho đại phòng, cũng biết rõ Hồ Thị trong miệng nàng không chỉ một mình Hồ Thị, vội nói, cha lần sau lại sẽ không. Đây là tối, nhìn Vương Thị một chút, mấy chữ sau bị hắn nuốt vào. Trần A Phúc cảm thấy đề điểm được vậy là đủ rồi. Hy vọng hắn có thể suy nghĩ thật kỹ. Liền chuyển đề tài, nói, cha và nương ở chỗ này của con đi. Trong phủ rộng rãi, con kêu người thu thập ra một viện. Lại đỏ mặt giải thích một chút chuyện A Lộc chuyển ra phủ. Sau cùng nói, trước là con vừa tới trong phủ, rất nhiều chuyện không biết rõ, khiến A Lộc bị ủy khuất. Trong phủ hiện tại đã thanh lý hết, nô tài lớn lối bắt nạt chủ đều bị đuổi ra ngoài. Những người không thành thật cũng thành thật xuống, không có người còn dám làm chút việc. Hai tháng này Trần A Phúc lại thanh lý một vài đầy tớ, trong phủ đã triệt để làm theo rồi. Vương Thị nghe nói, liền, cách chương.